Chương 239 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền Kiếm Tông. 13 ngày sau, Long Phi một chuyến bốn người tới một chỗ cự đại kiếm sơn dưới ngọn núi bàn như một thanh sen vào bầu trời kiếm, sắc bén, bá khí, cùng một loại bể nghệ thiên hạ ý cảnh, rất là hùng vĩ, lão đại, đây chính là kiếm sơn. Lớn nhất chính là Huyền Kiếm Phong, thế nào? Rất cường hãn đi. Ngưu Đại Hải tự hào nói, hắn là Huyền Kiếm Tông cảm thấy kiêu ngạo. Long Phi gật gật đầu, nói, ghê cường hãn. So với Hỏa Ly Thành, Huyền Kiếm Tông cường hãn nhiều lắm, hắn tuy rằng không hấp thu được, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, nơi này linh khí so với Hỏa Ly Thành muốn nồng nặc nhiều, cái này cũng là tông môn vì sao phải thành lập tại này loại địa phương nguyên nhân, không phải là người nào đều cùng Long Phi như thế, có thể giết quái thăng cấp trên thế giới này võ giả đều dựa vào tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, cường hóa nhục thân phá tan ràng buộc đột phá, thiên địa linh khí cực là trọng. Yếu. Nó có thể quyết định một cái tông môn hưng suy, đồng thời Long Phi cũng đang nhìn uốn lượng mà lên con đường, chật ních người Long Phi hỏi, ở những thứ này đều là tham gia chọn lựa. Ngưu Đại Hải trên mặt như trước mang theo tự hào nụ cười, nói, ở những người này là từ các nơi tuyển ra thiên phú đệ tử, còn phải trải qua ngoại môn thống nhất khảo hạch, sàng lọc, sau đó chỉ có thành tích trước 1000 tên nhân tài có tư cách thêm nhập Huyền Kiếm Tông. Tông môn khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, trong tông môn tu luyện tư nguyên sẽ không lãng phí ở bất luận cái nào không có tiềm lực đệ tử trên người, không thể không nói. Long Phi khiếp sợ đến, lẩm bẩm nói, ngày này ít nhất có mấy vạn võ giả đi, mười mấy chọn một, thật đúng là đủ nghiêm khốc đó a. Ngưu Đại Hải nói, ngày năm nay chọn lựa đệ tử 10 vạn tên, gần như 100 người chọn một đi. Lão đại, ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây, tất cả đều không có vấn đề, ta tại Huyền Kiếm Tông ngoại môn trà trộn 10 năm. Này chút mặt mũi vẫn phải có. Ngưu Đại Hải có chút đắc ý nói, đồng thời hắn căn bản không lo lắng Long Phi, bởi vì lấy Long Phi thực lực, đừng nói là ngoại môn, liền ngay cả trong môn đều có tư cách tiến vào. Đột nhiên trong đám người vang lên một đạo tiếng thét chói tai, ỉa mau nhìn, Kiếm Đường đại đệ tử Chu Thiên Vũ, hắn tại thiên không trung phi a, thật là lợi hại a. Chỉ thấy một tên thân mặc bạch y nam tử đứng ở một chui trên phi kiếm, ngự kiếm phi hành, vô cùng phong cách, giống như là tiên nhân bình thường, đưa tới vô số tiếng thét chói tai. Huyền Kiếm Tông ngoại môn thiên phú tốt nhất đại đệ tử, hắn đã bị tông chủ tuyển chọn muốn đem hắn thu làm quan môn đệ tử. Ngự kiếm phi hành, đối kiếm đạo lĩnh ngộ e sợ đã đến một cái cao cảnh giới chứ. Đó còn cần phải nói à. Chu gia bản thân liền là kiếm đạo thế gia, hơn 100 năm trước chuyển tới này kiếm sơn dưới chân, Chu gia thiên tài cuộc khởi liền như măng mọc sau mưa, Chu Thiên Vũ là một cái, Chu Thiên Vân là một cái, còn có một cái Chu Thiên Khiếu. Bọn họ được gọi là Chu gia tam đại kiếm đạo thiên tài, đồng thời cũng là Huyền Kiếm Tông ngoại môn tuyệt đối thiên tài đệ tử. Ta nghe nói Huyền Kiếm Tông muốn đem hắn bồi dưỡng lên, những năm gần đây là một cái duy nhất có thể cùng Triều Thiên Tông Hồng Thiên Tuyệt sánh ngang đệ tử, không biết là thật hay giả. Hắn thiên phú là Huyền Kiếm Tông trẻ tuổi trung duy nhất có thể cùng Hồng Thiên Tuyệt so sánh cao thấp thiên tài đi. Rất đẹp trai nha, nếu có thể gả cho hắn là tốt rồi. Tuy rằng những này tân nhân còn không phải Huyền Kiếm Tông đệ tử, nhưng là bọn hắn đối Huyền Kiếm Tông sự tình đã biết phi thường rõ ràng, ở ngự kiếm phi hành. Long Phi âm thầm rùng mình, kệ trang bức thần khí a, bất quá. Không biết đạo ngã đem băng hỏa lôi ra tới lời nói, sẽ như thế nào? Thấy Long Phi như có điều suy nghĩ dáng vẻ, Ngưu Đại Hải, nói, ê lão đại, ngươi không nên quá có áp lực, hắn là ngựa tăng lên thành nội môn đệ tử, không sẽ cùng ngươi đồng thời chọn lựa. Hơn nữa, cái gì ngự kiếm phi hành a, chính là hắn dưới chân thanh kiếm kia có chút trâu bò, là tông chủ chuyên môn khen thưởng cho hắn, nghe nói là thiên giai cửu phẩm, nếu là không có thanh kiếm này hắn phi cái rắm a. Ngưu Đại Hải khinh thường nói, đồng thời nói khẽ với Long Phi, nói, ê lão đại, Chu Thiên Khiếu chết đi là hắn gieo gió gặt bão, với ngươi không có bất cứ quan hệ gì, ngươi không cần sợ hãi. Ách! Long Phi nhìn Ngưu Đại Hải nói, kệ ta như sợ hãi dáng vẻ sao? Ngưu Đại Hải gật gật đầu, Long Phi nhìn Viện Linh cũng gật gật đầu, kệ ta, Long Phi bó tay rồi, kệ ta tại sao không có phát hiện ta sợ sệt ca. Có khác áp lực, Chu Thiên Vũ với ngươi chạm không hơn. Ngưu Đại Hải vỗ Long Phi vai, lập tức, lại nói, ở ngươi ở nơi này xin chờ một chút, ta trước tiên cho ngươi đi báo danh. Nói xong cũng hướng sơn môn khẩu đi đến, đừng xem là 250 cân đại mập, nhưng là vẫn là rất linh hoạt, mấy lần liền không thấy nhân ảnh rồi, Long Phi lần nữa Viện Linh. Nói, kẻ ta thật sự sợ sệt. Viện Linh vẫn là rất nghiêm túc gật gật đầu, nói, ở ngươi lẽ nào không sợ sao? Ngươi không sợ tại sao ngươi mới vừa mới không dám nhìn lên bầu trời Chu Thiên Vũ à? Long Phi lúc này ý a, đây không phải viện linh sư muội sao? Ngươi như thế ở nơi này à? Ồ, đây là nơi nào tới khiếu hóa tử a? Lúc nào liền khiếu hóa tử cũng có thể tham gia chọn lựa a? Ba tên trên người mặc Huyền Kiếm Tông đệ tử hầu hạ tuổi trẻ nam tử đi xuống, ba người vẻ mặt rất là đắc ý, hung hăng, tại những đám người này ở trong, bọn họ trong ánh mắt có một loại hơn người một bậc cảm giác ưu việt, bởi vì bọn họ là Huyền Kiếm Tông chính thức đệ tử, mà ở trước mặt hắn những này xếp hàng người chỉ là chọn lựa còn chưa từng có đệ tử, đám người chung quanh cũng là cả kinh, vô số mông ngựa bay tứ tung, ê wow, sư huynh rất đẹp trai nha. Sư huynh nói đúng vậy a, cũng không biết từ đâu tới thối ăn mày, tính toán cũng muốn trở thành Huyền Kiếm Tông đệ tử đi. Giả bất soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình cái gì đức hạnh. Đúng đấy, thật là cái gì a miêu a cẩu đều muốn làm tiến nhập Huyền Kiếm Tông mộng đẹp a. Long Phi cười lạnh, nói, người ta dựa vào, một đám chó đang gọi a. Tiểu tử, ngươi nói ai là chó à? Tiểu tử, ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Phế vật, ngươi có loại lặp lại lần nữa. Không ít người đều muốn tại ba tên chính thức đệ tử trước mặt biểu hiện một phen. Nếu như đạt được thưởng thức lời nói, tương lai liền nói không chắc nhiều một phần dựa vào, lời còn chưa dứt, Long Phi liên tục ba bàn tay hung hăng vỗ xuống đi, một cái tát một cái, quát lên, người ta nói ngươi là chó. Đùng. Bây giờ là ai đang tìm cái chết à? Đùng. Tôn tử, ta lại cho ngươi nói một lần, ngươi choáng nha chính là một con chó, hiểu chưa? Đùng. Ba bàn tay, vang dội cực kỳ. Trực tiếp đem ba người cho phiến nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được, chu vi những kia còn muốn nịnh hóc người lập tức câm miệng không còn dám nhiều lời, ba tên ngoại môn đệ tử sắc mặt một dữ tợn, một tên trong đó đệ tử đứng ở trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Kẻ tiểu tử, ngươi rất hung hăng nha. Biết đây là cái gì địa phương sao? Liền ngươi điểm này thực lực cũng dám ở chỗ này ngang ngược, có tin hay không ta vài phút đồng hồ giết chết ngươi." Long Phi mi tâm một dữ tợn, trong ánh mắt tránh qua một đạo âm lãnh sát ý, cười lạnh một tiếng, nói, ngậy miệng tốt nhất thả sạch sẽ một chút, nếu không, người kia lông mày trừng, cả giận nói, ở ngươi là cái thá gì? Dám đối với ta như vậy nói chuyện, hôm nay ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi cái này ngông cuồng chi đồ. Số từ, 1822.